bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1375, ta không biết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta là đẹp trai nhất, vừa mới dùng cỡ nhỏ cũng lặng lẽ tiềm nhập Diệp Thần phòng trực tiếp. Nhìn đến những cái kia đám fan hâm mộ đối Diệp Thần tán dương khí đem trên bàn cái ly ngã nát bấy. Vốn là muốn để đám fan hâm mộ làm phá hư. Lại không nghĩ tới hắn cái này sóng thao tác vì Diệp Thần mang đến nhiều như vậy fan cùng lưu lượng. Ta là đẹp trai nhất nhìn đến Diệp Thần fan tăng vọt. Tức giận đến cũng là hàm răng thẳng ngứa ngáy. Hắn không nghĩ tới chẳng những không có đen đến Diệp Thần, ngược lại còn giúp hắn một tay. Diệp Thần tại trong lòng cũng là vô cùng đồng tình cái này ta là đẹp trai nhất. Thua trực tiếp PK không nói. Kế hoạch lại thất bại. Đương nhiên đây là bởi vì hắn gặp Diệp Thần. Nếu như đổi lại là người khác khả năng kết quả là không đồng dạng. Phàm là trêu chọc đến Diệp Thần người cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì Diệp Thần có hệ thống. Bởi vì cái gọi là hệ thống nơi tay. Thiên hạ ta có. Nhìn đến kế hoạch của mình thất bại. Ta đẹp trai nhất phổi đều muốn nổ. Hắn không nghĩ tới làm dẫn chương trình thời gian dài như vậy vậy mà thật là gặp một cái cọng rơm cứng. Ta là đẹp trai nhất cũng không ngốc. Hắn không cần thiết cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Cảnh cáo sau này mình trốn tránh điểm ra hỏa này liền xong rồi. Hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần không chủ động trêu chọc Diệp Thần. Diệp Thần cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có thể là đối với Diệp Thần tới nói liền xem như một ngày hắn cũng không chờ. Huống chi 10 năm, vốn là Diệp Thần không quá muốn để ý tới ta đẹp trai nhất. Thế nhưng là không biết sao ra hỏa này cho thể diện mà không cần. Còn giật dây đám fan hâm mộ đi vây công hắn phòng trực tiếp. Đối với loại này đáng giận người. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay. Muốn đem đối phương trực tiếp ấn vào trong bùn mới được. Hơn nữa còn muốn ở phía trên lại dẫm hơn mấy chân. Ta đẹp trai nhất những cái kia fan nhìn đến nói không lại Diệp Thần. Cho nên cũng sẽ không tiếp tục tự tìm không thú vị. Toàn tất cả câm miệng đồng thời xám xịt rời đi Diệp Thần phòng trực tiếp. Tiểu ca ca, người thật là quá lợi hại. Lại đem những người kia nói đều không dám lên tiếng nữa. Dẫn chương trình vì bảo trì fan vậy mà cùng những người kia đánh lên miệng khung. Thật vui vẻ a, gặp phải dạng này dẫn chương trình. Thật là hạnh phúc của chúng ta. Ta sẽ vĩnh viễn chống đỡ dẫn chương trình. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy đám fan hâm mộ đối với hắn tán dương. Trên mặt tươi cười. Cũng là bởi vì những thứ này đáng yêu fan mới cho Diệp Thần muốn trực tiếp động lực. Hắn là có tiền, căn bản cũng không để ý đám fan hâm mộ khen thưởng. Mà là tại ý chính là cái kia phần ủng hộ và yêu thích. Ta fan làm sao có thể khiến người ta khi dễ. Cái này không phải phong cách của ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Câu nói này tỏ rõ Diệp Thần tiếng lòng. Hắn là một cái vô cùng sủng phấn dẫn chương trình. Nếu không có khả năng dạng này bảo trì fan. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua lại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Tốt, hôm nay trực tiếp thì tới đây. Chúng ta buổi tối ngày mai gặp lại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên đám fan hâm mộ đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thế nhưng là thời gian đã rất muộn. Dẫn chương trình cũng là cần nghỉ ngơi. Tiểu ca ca, gặp lại. Chờ mong ngươi phấn khích tình tiết. Ngày mai gặp, đám fan hâm mộ cũng ảo ảo nhắn lại. Diệp Thần nhìn thoáng qua trực tiếp thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Tiếp thông điện thoại về sau. Hắn cười hỏi, lão bà, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không nhớ ta? Chấm, đúng vậy a, đích thật là nghĩ ngươi. Tô Uyển Nghi có chút xấu hổ nói ra. Kỳ thật hai người tách ra không có bao lâu thời gian. Thế nhưng là nàng một ngừng lại trong tay công tác đã cảm thấy nội tâm vắng vẻ. Tựa như là thiếu chút cái gì một dạng. Tô Uyển Nghi biết chi cho nên sẽ có loại cảm giác này. Là bởi vì Diệp Thần không ở bên người. Lão bà, kỳ thật ta cũng muốn ngươi. Diệp Thần nói ra, gạt ngươi, ngươi muốn ta không gọi điện thoại cho ta. Tô Uyển Nghi phản bác, ta một mực tại trực tiếp. mà lại vừa mới còn có người khi dễ ta. Diệp Thần làm bộ ủy khuất nói ra. Cắt, ngươi thiếu gạt người. Ai dám khi dễ ngươi a? Ngươi vừa mới trực tiếp ta xem. Đối phương thật gọi một cái thảm a. Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói. Diệp Thần không nghĩ tới Tô Uyển Nhi vậy mà lại nhìn trực tiếp. Cái nha đầu này thế nhưng là cho tới bây giờ đều sẽ nhìn những thứ này. Mà lại nàng luôn cảm thấy đây là tại lãng phí thời gian. Nghe được Tô Uyển Nhi, Diệp Thần cũng là hơi sững sờ. Ngươi vậy mà nhìn trực tiếp, ta không có nghe lầm chứ? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Đúng a, vừa mới ta chính là nhìn ngươi cùng cái kia kêu cái gì ta đẹp trai nhất dẫn chương trình PK. Ngươi quả thực cũng là hoàn ngược hắn a. Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói. Sau đó nàng lại một mặt tự hào nói. Lão công của ta là tuyệt nhất. Tại mỗi cái lĩnh vực đều là thứ nhất. Theo Tô Uyển Nhi nói trong những lời này không khó coi ra. Hiện tại Diệp Thần trong lòng của nàng là phi thường hoàn mỹ. Lão bà, người thiếu khen ta. Ta nơi nào có người nói tốt như vậy a? Vừa mới bất quá chỉ là vận khí tốt thôi. Đụng phải mấy cái người có tiền lại nguyện ý ủng hộ ta người. Diệp Thần khiêm tốn nói ra. Lão công, chẳng lẽ ngươi không biết mấy cái kia tặng quà cho ngươi khen thưởng người sao? Tô Uyển Nhi mở miệng hỏi. Nàng thông qua võng thượng tuần tra một chút. Mấy cái kia nhân vật có tiền rõ ràng ngay tại lúc này đang hot nam ngôi sao. Tô Uyển Nhi cũng là kỳ quái Diệp Thần làm sao lại biết bọn hắn. Mà lại theo bọn họ giọng nói chuyện bên trong không khó coi ra mấy người kia đối Diệp Thần đều là phi thường sùng bái. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe Diệp Thần nhắc qua a, chẳng lẽ hắn thật nhận biết trong vòng giải trí người. Không biết a, bất quá chỉ là trùng hợp gặp phải. Diệp Thần nói láo nói ra. Quảng cáo, hắn chỗ lấy không cùng Tô Uyển Nhi nói thật. Chủ yếu là sợ hãi cái nha đầu này lôi kéo hắn đi gặp mấy người kia. Nói chuyện gì chuyện hợp tác, cái này cái mặt hắn nhưng là gánh không nổi. Huống chi Diệp Thần thế nhưng là mấy người kia đại ca. Làm sao có thể làm ra dạng này mất mặt sự tình đâu. Thế nhưng là nếu như Tô Uyển Nhi sau khi biết, đối với hắn xử suất quấy giày đòi hỏi chiêu thức, hắn khẳng định là chống đỡ không được. Dứt khoát để Tô Uyển Nhi gãy mất ý nghĩ này. Há, ta còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn rất quen. Nghĩ đến chúng ta tinh thần truyền thông công ty có lẽ có thể hợp tác với bọn họ. Tô Uyển Nhi biểu lộ thất vọng nói ra. Diệp Thần tựa như là Tô Uyển Nhi trong bụng côn trùng một dạng. Ý nghĩ của nàng tất cả đều bị đoán trúng. Người cũng thực có can đảm nghĩ. Khẩu vị cũng không nhỏ a, Diệp Thần trêu ghẹo nói. Kỳ thật Diệp Thần biết chỉ cần hắn tự thân xuất mã. Mấy cái kia tiểu đệ khẳng định sẽ theo hắn. Có điều hắn đối với tinh thần truyền thông tương lai phát triển kế hoạch cũng không tại phương diện này. Mấy người này đều là đang hot ngôi sao. Vốn là tư nguyên cùng lưu lượng thì cực kỳ tốt. Đối với Diệp Thần đến nói không có cái gì khiêu chiến. Hắn thì ưa thích kích thích. Càng là khó làm sự tình thì càng có thể kích thích hứng thú của hắn. Lão bà, tinh thần truyền thông công ty phát triển ngươi thì giao cho ta đi. Chuyện này ngươi cũng không cần buồn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi nói ta có thể không lo à? Trong công ty hai cái nổi tiếng nhất nghệ sĩ làm phản rồi. Hiện tại chúng ta công ty cực kỳ cần những cái kia lưu lượng ngôi sao. Thế nhưng là loại này ngươi rốt cuộc muốn hướng chỗ nào tìm a? Tô Uyển Nhi ủ rũ nói ra. Chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Ta tới giúp ngươi tìm. Tốt không còn sớm ngươi cũng nhanh điểm ngủ đi. Ngoan, Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Tốt a, ngươi cũng ngủ đi. Chúng ta ngày mai gặp. Tô Uyển Nhi hữu khí vô lực nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.